Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, Tiểu Nha chân chính thân phận, Tiểu Nha tay cầm Tế Tiết Kiếm, nhìn xem Đông Dương bóng lưng, trên mặt rất là thất lạc, đối với Cơ Vô Hà sát chiêu, nàng như không biết, lại càng không cần phải nói là né tránh, dừng tay, chấm ngoặc kép, ngay tại Cơ Vô Hà tay phải sắp rơi vào Tiểu Nha trên đầu lúc. Đông Dương bỗng nhiên quay người, trong nháy mắt bắt lấy nàng cổ tay trắng. Đông Dương ngươi, chấm ngoặc kép, điện hạ, đây là ta Trường Sinh Quan sự tình, người cũng không cần hỏi tới. Cơ Vô Hà hừ lạnh một tiếng, thu tay lại lui lại. Nhân tộc bên này tất cả mọi người là quá sợ hãi. Không ai từng nghĩ tới lần này đánh lén Đông Dương lại là đồ đệ của hắn Tiểu Nha. Cái thiên phú này siêu quần. Bị Đông Dương ký thác kỳ vọng tiểu nữ hài. Đông Dương chậm rãi đem đâm xuyên thân thể Tế Tuyết bạt kiếm ra. Không nhìn kia vết thương chảy máu. Đem Tế Tuyết kiếm đưa tới Tiểu Nha trước mặt. Cười nhạt nói. Ngươi vì cái gì không trốn. Tiểu Nha trầm mặc một chút. Chán nản nói. Sư phó. Thật xin lỗi. Ngươi còn nhận ta cái này sư phó. Là. Ngài mãi mãi cũng là sư phụ của ta. Tiểu Nha lập tức quỳ xuống, đối Đông Dương liên tục ba dập đầu, nói, sư phó, là Tiểu Nha có lỗi với ngài, nhưng ta sẽ cho ngài một cái công đạo. Đông Dương đưa tay đem Tiểu Nha đỡ dậy, cười nhạt nói, đứng lên đi, chấm ngoặc kép, tinh áo, ngươi đang làm cái gì? Trần Văn gầm thét một tiếng, thần sắc rất là âm trầm quan sát Tiểu Nha. Tiểu Nha đi đến Đông Dương trước mặt. Ngửa đầu cùng Trần Văn tương đối. Hờ hững nói. Đại ca, từ nhỏ đến lớn, đều là ngươi tả hữu ta làm cái này làm kia. Ta cũng chưa bao giờ vi phạm qua ngươi. Dù là ngươi để cho ta chuyển thế, ta cũng làm theo. Ngươi để cho ta cố ý tiếp cận sư phó, ta cũng như ngươi mong muốn trở thành đệ tử của hắn. Ngươi để cho ta ám sát hắn, ta cũng làm theo. Nhưng ngươi cũng đã biết. Ta chưa hề đều không muốn làm ngươi để cho ta làm những cái kia. Ngươi không biết, ngươi chỉ biết là ra lệnh. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Phụ mẫu chết sớm, ta là bị ngươi nuôi dưỡng lớn lên. Cho nên đây là ta thiếu ngươi. Ta không lời nào để nói. Ám sát sư phó, chính là bách tử nan thứ chi tội. Ta vì ngươi làm, đây cũng là ta vì ngươi làm một chuyện cuối cùng. Từ nay về sau. Ta sẽ không còn bị ngươi trái phải. Trần Văn sắc mặt âm trầm như nước. Lạnh giọng nói. Ngươi là muội muội ta. Liền nên nghe ta. Ta để ngươi ám sát Đông Dương. Là phải dùng ta đưa cho ngươi diệt hồn kiếm. Ngươi vì cái gì không cần. Bởi vì hắn là sư phụ ta. Là từng ly từng tí chiếu cố sư phụ của ta. Điểm này. Ngươi kém hắn quá xa. Ngươi chưa từng chân chính coi ta là thành muội muội của ngươi đối đãi. Ta bất quá là ngươi một cái công cụ. Bên cạnh ngươi mỗi người trong mắt ngươi đều là như thế. Cho nên ta không thể giết hắn. Trần Văn âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng ngươi vẫn là xuất thủ. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có đường rút lui sao? Tiểu Nha tự giễu cười một tiếng. Ta chưa từng có nghĩ tới sẽ có đường rút lui. Ta và ngươi nói những này. Chỉ là phải nói cho ngươi. Ta tinh áo cùng ngươi nhất đao lưỡng đoạn. Hừ, xa cách ta. Ngươi vừa tối giết Đông Dương. Vân Hoang không còn có ngươi chỗ dung thân. Tiểu Nha cười lạnh. Không có trả lời hắn. Quay người đối mặt Đông Dương. Thật sâu cúi người hành lễ. Nói, sư phó. Thật xin lỗi. Là ta cô phụ ngài đối ta kỳ vọng. Kiếp này ta thua thiệt ngài. Chỉ có đời sau trả lại. Tiếng nói rơi, Tiểu Nha trong tay liền có thêm một thanh trường kiếm màu đen. Cấp tốc đâm về phía mình ngực. Trong chốc lát, thanh này hắc kiếm liền bỗng nhiên dừng lại. Mũi kiếm liền dừng ở Tiểu Nha tim. Lại đã đâm rách quần áo. Kém một chút liền phá vỡ ra thịt. Tiểu Nha ngơ ngác nhìn dừng lại diệt hồn kiếm. Nhìn xem con kia bắt lấy lưỡi kiếm tay. Thì thầm tiếng nói, sư phó, chấm ngoặc kép. Đông Dương mỉm cười, nói, buông tay, chấm ngoặc kép, Tiểu Nha thân thể run lên, nói, ta, chấm ngoặc kép, Đông Dương đưa tay trái ra, đẩy ra Tiểu Nha cầm kiếm tay, theo diệt hồn kiếm nhìn một chút, nói, thật đúng là một kiện nguy hiểm binh khí. Còn tốt ngươi không dùng thanh kiếm này giết ta. Nếu không, ta còn thực sự không nhất định có thể ngăn cản xuống tới. Như thế tới nói, ta còn muốn cảm tạ ngươi ân không giết đâu. Sư phó, chấm ngoặc kép, Đông Dương lập tức đem diệt hồn kiếm thu nhập trường sinh giới. Nói, thanh kiếm này ta trước thay ngươi thu, quay đầu cho ngươi thêm. Ta, chấm ngoặc kép, Tiểu Nha ngơ ngác nhìn Đông Dương. Nước mắt không tự chủ chậm rãi lưu lại. Đông Dương cười cười, đưa tay xóa đi Tiểu Nha nước mắt trên mặt. Nói, tốt, đừng khóc, sẽ bị người khác chê cười. Thế nhưng là ta, chấm ngoặc kép, ngươi không có sai, ta cũng sẽ không trách ngươi. Ngươi như còn nhận ta cái này sư phó, vậy ngươi liền hay là của ta đệ tử, vẫn là ta Đông Dương đệ tử duy nhất, không có người có thể chất vấn. Tiểu Nha thân thể mềm mại run lên, lập tức quỳ rạp xuống đất, nghẹn ngào khóc giống lên. Giờ khắc này, nàng chính là một cái 15 tuổi tiểu nữ hài, là như thế bất lực. Đông Dương ngươi, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà có chút bất mãn. Tiểu Nha thế nhưng là ám sát hắn, mặc dù đối Đông Dương tới nói không tính vết thương chí mạng, nhưng loại hành vi này chính là thí sư, chính là đại nghịch bất đạo chi tội. Đông Dương khoát khoát tay, nói, đừng nói nữa, nàng là đệ tử của ta, trừ phi nàng không còn nhận ta cái này sư phó, kia nàng mãi mãi cũng là đệ tử của ta, ai cũng không thể thay đổi. Cơ Vô Hà cứng lại, lắc đầu thở dài, cũng không nói gì nữa. Đông Dương, ngươi làm như vậy không ổn đâu, vạn nhất nàng về sau lại phản bội ngươi làm sao bây giờ, mà lại nàng là ma tộc. Làm sao có thể trở thành trường sinh quan truyền nhân? Hoa Vô Tiết cũng không nhịn được hỏi. Hắn lời này vừa ra, kiếm công tử những cái kia lơ lửng giữa không trung nhân tộc nhập thánh nhóm đều thần sắc hơi động. Hiển nhiên đây cũng là trong lòng bọn họ ý nghĩ. Bọn hắn cũng không thể không nghĩ như vậy. Đông Dương ngửa đầu nhìn mọi người một cái, nói, đây là ý nghĩ của các ngươi. Không có người trả lời, nhưng cũng là một loại im ắng trả lời. Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng, nói, nàng về sau có thể hay không lại phản bội ta, kia là chuyện sau này, ta đều không lo lắng. Các ngươi lo lắng vớ vẩn cái gì? Về phần nàng là ma tộc, không thể trở thành trường sinh quan truyền nhân sự tình, cái này giống như cùng các vị không quan hệ đi. Ta mới là trường sinh quan chủ nhân, ta lựa chọn dạng gì truyền nhân cũng là chuyện của ta. Mọi người nhất thời không nói gì. Cũng không phải sao. Đông Dương là trường sinh quan chủ nhân, hắn lựa chọn dạng gì truyền nhân cũng là trường sinh quan nội bộ sự tình. Hắn có quyền làm ra bất kỳ quyết định gì. Những người khác chỉ là ngoại nhân, không quyền lên tiếng. Thế nhưng là Đông Dương, người trong thiên hạ sẽ không phục. Văn Phong cau mày nói. Hắn cũng không phải là đang chất vấn Đông Dương cách làm, mà là kể ra một sự thật. Nhân tộc cùng ma tộc thế hệ là địch, cừu hận sớm đã sâu tận xương tủy. Nếu là biết trường sinh quan truyền nhân là ma tộc, chỉ sợ Vân Hoang nhân tộc người tu hành liền sẽ không phục, thậm chí sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đông Dương cười ngạo nghễ, người trong thiên hạ thấy thế nào cùng ta có liên can gì? Ta Đông Dương làm việc, lúc nào để ý qua người khác thấy thế nào làm sao nghị luận? Người trong thiên hạ có phục hay không? Nàng đều là đệ tử của ta. Nàng chính là trường sinh quan truyền nhân, là đời sau trường sinh quan chủ nhân. Ai cũng không thể thay đổi sự thật này. Văn Phong cười khổ một tiếng, cũng liền không nói gì nữa. Mộc Phi Vũ lại đột nhiên cười ha ha một tiếng. Đông Dương huynh, tốt, chuyện này ta ủng hộ ngươi. Ta lấy Vũ Cung cung chủ danh nghĩa ủng hộ ngươi. Lời này vừa ra, đám người thần sắc lại là khẽ động. Mộc Phi Vũ lời này chính là tuyên cáo toàn bộ Vũ Cung trên dưới đều duy trì Đông Dương quyết định. Kiếm công tử mỉm cười, không thể không nói, Đông Dương ngươi đáng kính nể. Ta lấy kiếm cửa chi chủ danh nghĩa ủng hộ ngươi. Ta lấy đao sơn chi chủ danh nghĩa ủng hộ ngươi. Ta lấy hồng sơn chi chủ danh nghĩa ủng hộ ngươi. ta lấy Đại Hạ Thiên Tử danh nghĩa ủng hộ ngươi. Bốn môn một nhà đương đại chủ nhân, đều tuần tự tỏ thái độ, ủng hộ Đông Dương quyết định. Ta lấy Tiết Hoa Thần Điện Thánh Nữ danh nghĩa ủng hộ ngươi. Tiết Hoa Thần Điện Thánh Nữ cũng mở miệng biểu thị, ta tứ đại gia tộc đồng dạng ủng hộ ngươi. Chấm ngoặc kép, Tư Mã gia tộc gia chủ Tư Mã Hành đại biểu tứ đại gia tộc tỏ thái độ. Hoa Hoa công tử Hoa Vô Tiết lập tức cất cao giọng nói, ta lấy Vân Hoang thất tử danh nghĩa ủng hộ ngươi. Chấm ngoặc kép, tiếng dừng lại, quay đầu nhìn về phía Vô Ảnh Lãng tử Mạc Tiếu, nói, lão Mạc, không có ý kiến đi. Cắt, đều để tiểu tử ngươi nói, ta còn có thể có ý kiến gì? Trưởng tôn Vô Kỵ đột nhiên nói với Văn Phong, Văn huynh, ngươi cái này Thái học viện không ủng hộ. Văn Phong cười cười, ta Thái học viện từ đầu đến cuối đều duy trì trường sinh quan. Trước kia là, về sau cũng thế, cái này còn phải nói sao? Đông Dương liếc nhìn một chút đám người, khẽ thi lễ, nói, đa tạ chư vị. Đông Dương lập tức đem tiểu nha dìu lên, cười nói, nghe được đi, không có người trách ngươi, ngươi cũng không cần tự trách, chuyện đã qua đã qua. Đa tạ sư phó, chấm ngoặc kép. Tiểu nha lập tức cầm Tế Tuyết kiếm đi đến Cơ Vô Hà trước mặt, khiêm tiếng nói, bệ hạ, ngài đưa ta Tế Tuyết kiếm, ta lại dùng hắn thương sư phó, thật xin lỗi. Cơ Vô Hà mỉm cười, sự tình đều đi qua, không cần lại nghĩ, ngươi vẫn là chúng ta cái kia tiểu nha, chỉ là không nghĩ tới cùng sư phó ngươi một cái dạng gặp chuyện không sợ hãi ngươi, vậy mà cũng có khóc như mưa dáng vẻ. Khó được, nghe vậy, tiểu nha khuôn mặt đỏ lên, không nói gì nữa, nàng đương nhiên minh bạch Cơ Vô Hà cố ý nói như vậy, chỉ là muốn làm dịu bầu không khí, cũng tại làm dịu trong lòng mình áy náy. Đông Dương vỗ vỗ tiểu nha bả vai, nói, tiểu nha, các ngươi về trước đi, nơi này không có các ngươi chuyện, là, chấm ngoặc kép, tiểu nha cùng Vũ Văn Nguyệt ba huynh muội ứng liễu nhất thanh. Liền nhao nhao bay lên không, một lần nữa trở lại thành lâu. Tiểu nha vừa hạ xuống dưới, Bạch Tâm liền đi lên, nói, tiểu nha ngươi không sao chứ? Tâm tỷ, chấm ngoặc kép, Bạch Tâm cười ha ha, tốt, đừng suy nghĩ nhiều, không ai sẽ trách ngươi. Ngoặc kép, Vũ Văn Nguyệt cũng xông tới, thấp giọng nói, tiểu nha, nói thật, ta có chút hâm mộ ngươi. Ta từ gặp được tiên sinh bắt đầu, vẫn muốn đánh hắn cái răng rơi đầy đất, nhưng chính là đánh không lại. Ngươi làm được ta vẫn muốn làm mà không có thể làm được sự tình a. Nghe nói như thế, Vũ Văn Phong cùng Vũ Văn Tinh cũng không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Bởi vì bọn hắn tin tưởng Vũ Văn Nguyệt nói là lời trong lòng. Nàng đích xác là đánh Đông Dương răng rơi đầy đất, nhưng chính là đánh không lại. Tiểu nha cười cười xấu hổ, nhưng trong lòng rất cảm thấy ấm áp. Đây là nàng trước kia không có khả năng cảm nhận được cảm giác. Nhìn thấy tiểu nha vậy mà dễ dàng như vậy lại bị người tộc tiếp nhận. Trần Văn sắc mặt càng thêm âm trầm, nói, Đông Dương, người quả nhiên là hảo thủ đoạn. Đông Dương chậm rãi lên không, cuối cùng Trần Văn một đoàn người nhìn thẳng, lạnh nhạt nói, người nếu không phải muốn nói thủ đoạn của ta như thế nào, vậy ta liền không sợ nói cho ngươi. Trên thực tế ta sớm đã biết tiểu nha là các ngươi người. Cái gì? Chấm ngoặc kép, lời này vừa nói ra, thật sự là một cái kinh lôi nổ vang. Chẳng những Trần Văn bên này người giật mình, liền ngay cả nhân tộc bên này người cũng là rất cảm thấy giật mình. Tiểu nha càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.